Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Nguyện Thiên Hạ Hữu Tình Người Sẽ Thành Anh Em Ruột. Phốc xích, Haku che miệng cười một tiếng, ngược lại là tuyệt không buồn bực, ngược lại lôi kéo Yamagi Shinki tay, đem hắn vịn ngồi xuống, đầu ngón tay mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ. Nào có nửa phần nam hài tử cảm giác. Yamagi Shinki con mắt quét quét. Bỗng nhiên kinh ngạc nói. À, ở chỗ này còn có thể thay quần áo à. Tỉ tỉ, nguyên lai lúc này Haku lại là bắt đầu thấy lúc cái kia thân thể xinh đẹp nhất phấn sắc kimono. Tóc dài tới eo, dị thường mềm mại, linh quang nổi bật tinh tế tỉ mỉ trắng nõn da thịt. Cho tinh xảo ngũ quan rát lên nhất tầng nhàn nhạt quang huy. Mỹ thiếu niên vuốt vuốt lộn xộn sợi tóc, môi anh đào hé mở. Ta đến liền là linh hồn nha, muốn mặc quần áo gì, còn không phải ngẫm lại liền tốt. Yamagi Shinki tiếng lòng nhất động, nhãn châu đi dạo, chợt tiếp cận đến cười đùa nói. Hoặc là tỉ tỉ ngươi suy nghĩ một chút không mặc quần áo cảm giác thế nào a? Haku bỗng nhiên một trường vỗ tại thiếu niên trên đầu, giận trách. Người đang suy nghĩ gì à? Thiếu niên từ trên đầu bắt lấy mềm nhẵn tay, kéo xuống, nắm ở trong tay, ngoẹo đầu đánh giá trước mắt tiêm nùng hợp uyển chuyển tuyệt luân phấn sắc nhân ảnh. Không nói một lời, ngược lại là Haku có chút không biết làm sao. Chính hắn trên dưới dò xét một phen, khốn hoặc nói, có cái gì không đúng sao? Ta đang suy nghĩ. Yamagi Shinki nâng lên cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tỷ tỷ có thể hay không có được một cái nữ hài tử linh hồn đâu? Haku nghe xong lời này, cố gắng cũng là có chút buồn bực, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Lại tại thiếu niên không nhìn thấy góc độ, con mắt lóng lánh, môi anh đào vi vi trương trương, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói gì. Yamagi Shinki nhãn quang nhoáng một cái, trực giác nói cho hắn biết, tên trước mắt này hiện tại linh hồn tuyệt đối là nữ hài. Tuy nhiên hắn tựa hồ cực kỳ xấu hổ bộ dáng. Vẫn là trước như vậy đi. Về sau có cơ hội lại biết rõ ràng hắn giới tính tốt. Dù sao lại chạy không thoát. Ngô Tuân theo tâm. Vẫn là trước tiên làm nàng tốt. Yamagi Shinki đánh giá Haku hoàn mỹ bên cạnh nhan. Khẽ cười nói. Bất kể nói thế nào, tỷ tỷ cũng không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Vẫn là muốn đưa ngươi đi chuyển thế. Bất quá, ta muốn hẳn là có thể đủ bảo lưu lại ngươi trí nhớ. Haku nghe vậy mừng rỡ xoay đầu lại, bắt hắn lại hai tay. Cùng Yabuza tiên sinh cùng một chỗ sao? Yamagi Shinki nghe vậy, ánh mắt nhất thời nheo lại nguy hiểm đường cong. Tuy nhiên hắn quả thật bị Haku cùng Yabuza ở giữa tình cảm chỗ đả động. Nhưng chỉ nàng lại vẻn vẹn bởi vì cái này người là nàng mà thôi. Thế mà còn dám đối Yabuza như thế lưu luyến, liền chuyển thế đều muốn cùng một chỗ. Chẳng lẽ nghĩ đến Bạch Minh lộ ra cảm giác được Yamagi Shinki tâm tình biến hóa. Trong nội tâm nàng vi vi hoảng hốt, vội vàng chuyển tới thiếu niên chính diện, nghi hoặc khó hiểu nói. Người làm sao? Yamagi Shinki mắt lóng lánh, bỗng nhiên cong lên khóe miệng nói. Cái kia ta đưa các ngươi đi một cái từ trong bụng mẹ làm anh em ruột thế nào? Haku tựa hồ không có phát giác được hắn trong lời nói thâm ý, ngược lại vô ý thức gật đầu nói. Dạng này cũng rất tốt a. Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo tay không, liền cùng một chỗ đứng lên. Quyết định như vậy, chờ ta có cái năng lực kia, liền để cho các ngươi chuyển thế thành anh em ruột. Haku mặc danh kỳ diệu liếc nhìn hắn, hiển nhiên không biết rõ thiếu niên này vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ bất quá. Nhìn thấy hắn tâm tình lại biến tốt, nàng không khỏi cũng có chút cao hứng. Yamagi Shinki tự nhiên không phải mặc danh kỳ diệu tâm tình tốt, mà là Haku gia hỏa này hoàn toàn không có phản đối chuyển thế thành nữ hài tử ý nghĩ. Nói rõ nàng quả nhiên có khỏa thiếu nữ tâm. Lại thêm vừa rồi chính mình nói nàng có cô gái linh hồn thời điểm, nàng kỳ quái phản ứng, nói không chừng thật là mình muốn như thế ân, vậy liền hoàn mỹ. Nói đến, ngoại giới hẳn là cũng quá khứ một đoạn thời gian, còn có một số việc muốn thu đuôi. Yamagi Shinki chợt nhớ tới thôn trấn an nguy, Thần sắc khẽ biến, Haku quét hắn một chút, nghĩ đến về sau muốn một người đợi tại cái này tĩnh mịch không gian. Nhất thời nỗi buồn, nhưng vẫn là cứ thế mà nuốt xuống giữ lại ngữ điệu. Dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu nói. Vậy ngươi nhanh đi, Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm, nhìn xem Haku, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên hai mắt tụ tập linh quang. Sau một khắc tại chakra quang kiều bên trên đảo qua, đào kế tiếp linh quang màn ảnh. Ong ong, Haku hiếu kỳ đi lên nhìn một cái. Kinh ngạc nói, đây là cái gì, đây là ta tầm mắt. Về sau cùng tỷ tỷ cùng hưởng đi. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái nói. Bất quá, có chút tình huống đặc biệt. Cũng chớ có trách ta che đậy a, Haku buột miệng cười. Hiển nhiên cũng minh bạch hắn nói tình huống đặc biệt là cái gì. Sau một khắc nàng xác thực có chút hăng hái nói. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Shinki ngươi sinh hoạt là dạng gì đâu. Yamagi Shinki mỉm cười. Không riêng như thế. Về sau tỷ tỷ còn muốn dạy ta sử dụng băng độn. Ta cảm thấy truyền thừa những ký ức kia. Còn không có tỷ tỷ tự sáng tạo bí thuật lợi hại. Haku hơi sững sờ. Nhếch miệng nói, nguyên ngươi có thể thu hoạch được ta chỉ nhớ, nói bậy bạ gì đó nha, Yamagi Shinki lắc đầu. Không có có tỷ tỷ, ta còn mở ra không băng độn đâu. Haku chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng gật đầu, Yamagi Shinki phất phất tay, liền định cáo biệt, bất quá, tự hồ lần nữa nhớ tới cái gì nói. Tỷ tỷ có việc cũng có thể trực tiếp đối cái kia màn ảnh nói chuyện. Ta có thể nghe được. Bạch Minh sáng mắt to lập lòe, hiển nhiên là cảm thấy hứng thú, dù sao một người ở chỗ này cũng quá nhàm chán chút. Còn có a, mệt mỏi lời nói có thể trở về cái kia linh quang viên cầu bên trong nghỉ ngơi. Ta đối với ôn dưỡng linh hồn vẫn rất có hiệu. Haku tiếp tục gật đầu, ngô còn có ai nha, Shinki ngươi có việc liền đi nhanh đi. Làm sao đột nhiên dài dòng như vậy rồi, ta là gánh tâm tỷ tỷ a, ta chợt nhớ tới. Người gọi ta là tỷ tỷ, ta còn gọi ngươi Shinki, cảm giác thái sinh sơ, về sau ta bảo ngươi Nguyệt Nguyệt có được hay không? Bành, Yamagi Shinki một đầu mới ngã xuống đất, sau một khắc chạy trối chết, chỉ để lại mỹ thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười quanh quẩn tại tĩnh mịch không gian. Cho nơi này mang đến sinh cơ cùng sức sống ngoại giới. Tại Kakashi ba người khẩn trương nhìn soi mói. Phía trước cự đại băng trụ rốt cục có động tĩnh. Tạch tạch tạch, từng đạo vết nứt lít nha lít nhít bò lên. Tối hậu bịch một tiếng nổ tung, đem ba người giật mình. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, đã thấy Yamagi Shinki hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt. Thiếu niên một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Quần áo mặc dù có chút tàn phá, nhưng là tinh khí thần đã rất là khác biệt. Nhất là đôi tròng mắt kia tựa hồ càng phát ra thâm thúy. Kakashi quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Con mắt vi vi trừng lớn. Ngạc nhiên nói. Shinki, người khôi phục mà lại có vẻ giống như trở nên mạnh hơn. Rõ ràng chỉ mới qua như thế một hồi. Thiếu niên buông buông tay. Nhếch miệng cười một tiếng. A tựa hồ không cẩn thận giác tỉnh một cái khác huyết kế giới hạn. Giống như có thể rút ra ra chakra cũng nhiều rất nhiều. Đoán chừng so ra mà vượt tinh anh trung nhẫn đồng dạng có được chakra lượng đâu. Cái gì, Kakashi cùng tiểu anh cả kinh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Nói đùa cái gì, mới quá khứ mất một lúc. Yamagi Shinki thế mà giác tỉnh mới huyết kế giới hạn là bọn họ điên. Vẫn là cái thế giới này điên. Yamagi Shinki ngược lại là thoải mái phất phất tay. Ngăn cản bọn họ tiếp tục hỏi thăm ý đồ. Sau đó một thanh giơ lên một cây hoàn hảo không chút tổn hại cự đại băng trụ. Như là khiêng tiểu như núi. Hướng về bên bờ chạy tới. Đông đông đông thanh âm không ngừng truyền đến. Trong gió lộn xộn ba người còn nghe được thiếu niên trêu chọc âm thanh truyền đến. Ta muốn đi khi cứu thế chủ về phần Kakashi. Người liền đợi đến đổi tên đi. Sakura nghe vậy nhất thời trừng to mắt. Sững sờ nói, Kakashi lão sư, Shinki ý tứ tựa hồ là hai loại chakra dung hợp thành công. Kakashi đồng dạng ánh mắt đờ đẫn. Liền trong tay phi tiêu rớt xuống đất cũng không biết, giống như tựa như là dạng này, ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dasner dễ dàng tiếp nhận. Chút, lão gia tử một mặt than thở bộ dáng. Thật là yêu nghiệt thiếu niên a. Hy vọng hắn có thể cứu mọi người, bất quá. Hắn xách lớn như vậy một tòa băng trụ dùng làm gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu ra sao. Giờ này khắc này, Dasner nhà chỗ tiểu trấn. Tại lối vào, vô số bóng người lít nha lít nhít tràn ngập. Dựa vào gần một chút liền có thể phát hiện. Nguyên lai là mấy trăm cái tay cầm các loại vũ khí người bị ngăn tại bên ngoài trấn. Mà ngăn chờ bọn họ vẻn vẹn hai người thiếu niên. Naruto cùng Sasuke. Sau lưng bọn họ, là một đầu thật dài chướng ngại vật trên đường. Các loại mộc đầu hòn đá đống cát tại toàn bộ thôn trấn cửa vào chặn đến. Cực kỳ chặt chẽ, mà tại chướng ngại vật trên đường về sau, thì là mấy chục cái tay cầm các loại thuồng sắt thái đao vũ khí dân trấn. Nguyên lai, tại Yamagi Shinki rời đi về sau, được dẫn dắt rất nhiều Inari cổ động sở hữu dân trấn. Biết mình tại ninja đối chiến bên trong giúp không được gì hắn. Liền để mọi người tại đầu trấn thiết hạ chướng ngại vật trên đường. Để phòng lại bị chộp tới mạo xưng làm con tin. Hành động này ngược lại là bang Naruto cùng Sasuke đại ân. Dù sao nếu như bị mấy trăm người xông vào thôn trấn. Hai người bọn hắn coi như tinh bì lực tẫn cũng cứu không bao nhiêu người. Bất quá, lúc này bọn họ trạng thái cũng không dễ. Tuy nhiên dưới chân đã ngã xuống mấy chục cái địch nhân. Nhưng là bọn họ cũng cơ hồ thoát lực. Naruto đầu đầy mồ hôi thở hổn hển nói. Sasuke, bọn gia hỏa này làm sao không có chút nào sợ. Rõ ràng bị chúng ta đánh ngã nhiều như vậy. Sasuke đồng dạng hô hô thở phì phò. Ta làm sao biết, ngược lại là đối diện bọn họ một cái dẫn đầu ha ha cười nói. Hai tên tiểu quỷ, các ngươi quá ngây thơ. Nếu như lên bị các ngươi quả quyết giết chết mấy người. Nói không chừng chúng ta đã sớm trốn. Nhưng là các ngươi rõ ràng sẽ không hạ sát thủ. Vậy chúng ta còn có cái gì phải sợ? Ánh sáng dựa vào chúng ta vài trăm người. Hao tổn đều có thể đem các ngươi mài chết. Sasuke chấn động mạnh một cái. Thì ra là thế. Bọn họ quả nhiên là quá ngây thơ. Trước đó liền không nên thủ hạ lưu tình. Hiện tại ngược lại để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Bọn gia hỏa này tuy nhiên nhìn qua là một đám côn đồ. Nhưng là hắn và Naruto hiển nhiên quá mức khinh thị. Ngược lại bị đối phương ăn ý phối hợp. Cứ thế mà đem hai bọn họ kéo đến nước này muốn đến nếu như là Yamagi Shinki lời nói. Lấy hắn quả quyết sát phạt. Khẳng định đã sớm giải quyết đi. Đáng giận. Naruto hô hô thở hổn hển. Trong ánh mắt có chút không cam lòng. Nhưng muốn hắn giết những người bình thường này lại căn hạ không tay. Vậy phải làm sao bây giờ đúng lúc này? Mấy trăm người đồng thời hò hét giết tới. Ha ha, bọn họ không còn khí lực. Sát quang bọn họ, xông đi vào, đem đáng tiền đồ, vật đều cướp đi. Inari tại chướng ngại vật trên đường sau siết chặt song quyền. Cuối cùng vẫn muốn chết sao, rõ ràng mình đã nghe đại ca ca lời nói. Muốn thật lâu, phế rất lớn kình mới đưa mọi người tụ tập lại. Kết quả vẫn là chẳng có tác dụng gì, có sao bây giờ còn có ai có thể cứu mọi người? Sasuke và Naruto. Liếc nhau, liều, oanh, liền tại dân trấn cùng Sasuke Naruto dự định liều mạng một lần lúc. Một cây cự đại băng trụ bỗng nhiên rơi vào sông lại trong đám người. Thanh âm thiếu niên sau đó một khắc truyền khắp toàn trường. Tất cả đứng lại cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.